Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, giáp trùng quái vật Granite. Trung tâm nhiên liệu có bốn phía trạm phát điện, phân biệt từ bốn cái cao cấp tao tần tinh nhân đóng giữ. Ơ Vanh Dinh Pít đóng giữ co trạm phát điện, Resighting Samuel đóng giữ First trạm phát điện. Sadering Paychi đóng giữ Chombe trạm phát điện. Evernation Furman đóng giữ Grandi trạm phát điện. Bốn cái trạm phát điện hướng lên đều có hơn 100 mét cao. Hướng phía dưới cũng có hơn 200 mét sâu. Cái này bốn cái ra hỏa bởi vì riêng phần mình thuộc tính khác biệt. Ưa thích ở lại vị trí cũng khác biệt. Giống ở Vanzing Pit cùng Dung đánh Chi Samuel liền ưa thích dưới đất. Bởi vì nơi đó nhiệt độ muốn, mà hư không chi thi đấu không cùng Shuddering Paychi liền là ưa thích ngốc ở trên không. Ngưu Khôi lúc này vị trí là co chạm phát điện mặt đất cửa vào. Kế tiếp, hắn liền muốn từng tầng hướng phía dưới vượt qua. Rắc rắc rắc rồi, theo một trận tựa như tảng đá ma sát thanh âm vang lên. Xó xỉnh bên trong những cái kia nguyên bản tựa như giống như hòn đá đồ vật bắt đầu chuyển động. Bọn chúng thư triển thân thể, triển lộ ra thân hình của mình. Cái này là một đám giáp xác trùng bình thường quái vật. Bất quá, cùng phổ thông giáp xác trùng so sánh, bọn chúng hình thể quả thực lớn quá nhiều. Mỗi một cái đều có chừng 5 mét thân cao. Cái kia màu đỏ sậm giáp xác bám vào tại toàn thân, liền xem như chỗ khớp nối, cũng có chồng chất thức giáp xác tiến hành bảo hộ lấy. Cái kia hai bên thành hàng mắt kép nhìn cũng cực kỳ cứng rắn. Tựa như bảo thạch, những này giáp xác trùng quái vật tên là Granite, là ăn nông nguyên bản chỗ ở thế giới quái vật. Bọn chúng là tao tần tinh nhân tại ăn tông trên thân an cư dân bản địa. Bất quá, bọn chúng trí tuệ cực kỳ thấp, cùng chân chính côn trùng không sai biệt lắm, mà cùng tao tần tinh nhân khác biệt. Tao tần tinh nhân cùng ăn tông là một loại cộng sinh quan hệ. Nhưng những này Granite thì là cùng loại với ký sinh trùng bình thường giống loài. Bất quá, thật giống như nhân thể cũng có hữu ích ký sinh trùng cùng có hại ký sinh trùng. Những này Granite thì tương đương với hữu ích ký sinh trùng. Bọn chúng lấy ăn tông trên thân sinh ra ma sát thạch làm thức ăn. Mà ma sát thạch đối với ăn tông tới nói có cùng loại với tăng sinh lớp biểu bì. Với lại những này lớp biểu bì còn lại bởi vì hắn hành động mà đè ép bạo tạc. Thanh lý những này ma sát thạch có thể làm cho ăn tông càng thêm thông thuận hấp thu. Chuyển hóa năng lượng cũng có thể để hắn thoải mái hơn một chút. Bởi vì không ngừng ăn ma sát thạch, cho nên những này Granite có cực kỳ cứng rắn giáp xác. Bọn chúng giáp xác so sắt thép, kim cương còn cứng rắn hơn. Phổ thông đạn đều không thể tại bọn chúng giáp xác bên trên lưu lại vết tích. Bọn chúng còn có được cực cao nguyên tố kháng tính. Nhất là hỏa nguyên tố kháng tính đã cao đến có thể làm cho bọn chúng tại trong nham tương tắm trình. Độ, bọn chúng cái kia tựa như loan đao bình thường độc giác cùng móng vuốt cũng cực kỳ sắc bén. Nói là chém sắt như chém bùn đều không chút nào khoa trương. Bọn chúng tốc độ di chuyển cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đối với thực lực của bọn nó tới nói, hơi chậm một chút là một cái nhược điểm. Bất quá, bọn chúng có thể trong nháy mắt lực bộc phát đo xong thành bắn vọt. Phối hợp bọn chúng cái kia chém sắt như chém bùn độc giác. Tựa như chiến xa bình thường, phổ thông xe tăng đều sẽ bị bọn chúng một cái bắn vọt đụng thành hai nửa. Nơi này Granite hết thảy có hơn 200, cơ bản đều là 30 cấp trở lên, có 20 mấy cái đạt đến 40 cấp, trong đó có một cái nhìn qua là cái tinh anh quái gia hỏa. Đẳng cấp đạt đến 50 cấp, ầm ầm rồi, trầm thấp tiếng kêu chói tai vang lên. Tựa như rỉ sét miếng sắt bị xé mở thanh âm. Cực kỳ khó nghe, hơn 100 cái thân cao 5 mét Granite từng bước một hướng về Ngưu Khôi bò tới. Sau đó, phía trước nhất mấy cái kia granite đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó bọn chúng trong nháy mắt liền bạo phát tốc độ cực nhanh hướng về sông đâm tới. Gần như kinh ra một đạo tàn ảnh, nháy mắt liền đi tới Ngưu Khôi trước mặt. Sắc bén độc giác nhắm ngay Ngưu Khôi lồng ngực, mắt thấy là phải đem Ngưu Khôi đâm thủng qua bộ dáng. Nhưng mà, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Ở giữa Ngưu Khôi trước người chính đối hắn vọt tới hai cái granite bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy. Hắn hai bàn tay nắm cái kia chém sắt như chém bùn độc giác. Ổn không lay động một tơ một hào. Oanh, Ngưu Khôi nắm cái kia hai cái độc giác. Sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem hai cái granite hướng ở giữa lấy đụng. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Cái kia cực kỳ cứng rắn giáp xác trực tiếp nổ tung. Bên trong huyết nhục hóa thành bọt máu nhuộm đỏ chung quanh mặt đất cùng vách tường. Còn có những cái kia vây quanh granite. Ngưu Khôi đem chơi một chút trong tay hai cái độc giác. Hai cái này độc giác 1m5 dài. Trong tay hắn tựa như hai thanh đoản đao. Không, là phi đao. Hai tay dùng một lát. Hai cái granite độc giác hóa thành hai cái phi tốc xoay tròn kinh khủng sát khí bắn ra. Cái này sinh trưởng tại granite trên người lợi khí. Rất nhẹ nhàng liền chặt đứt bọn chúng trên thân kiên giáp. Từng cái granite phát ra cạc cạc tiếng kêu thảm thiết. Bị cắt đứt thân thể. Cái kia 50 cấp tinh anh quái cũng không ngoại lệ. Mỗi giây 3000 chuyển phi đao tựa như vệ tinh dùng đến Ngưu Khôi không ngừng xoay tròn lấy. Hắn chỉ là đi về phía trước. Cái kia hai ngọn phi đao liền không ngừng thu gặt lấy những này giáp trùng sinh mệnh. Ma huyết từ Ngưu Khôi dưới chân lan tràn. Những cái kia granite thi thể tiếp xúc ma huyết. Rất nhanh liền hóa thành huyết thủy dung nhập trong đó. Liền ngay cả cái kia cực kỳ cứng rắn giáp xác cũng không ngoại lệ. Nó gen cùng thành phần bị phân tích. Cứ như vậy, Ngưu Khôi hoàn toàn ở có cần thời điểm. Tùy thời có thể lấy chế tạo ra một nhóm giống như đúc thậm chí mạnh hơn granite đi ra. Ngô, Ngưu Khôi trên tay cầm lấy từ cái kia tinh anh granite trên đầu liều xuống độc giác. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tần suất cực cao rung động tiếng vang lên. Mặc dù không nói được êm tai, nhưng cũng không thế nào khó nghe. Ân, cũng thực không tồi. Loại này độ cứng cùng sắc bén độ hơi rèn đúc một cái. Cũng coi là một kiện thần binh lợi khí. Ngưu Khôi bình luận đến. Lại nói, hắn hiện tại vừa vặn thiếu một thanh lâm thời vũ khí. Hắn cái kia chiến kích vào lúc này lấy ra quá mức nhỏ nói thành to. Vừa vặn ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một thanh vũ khí cũng thật có ý tứ. Thế là, màu đỏ thẫm ma diễm từ Ngưu Khôi trên tay lan tràn đến cái kia độc giác phía trên. Sau đó, cái kia độc giác ngay tại ma diễm bên trong một chút xíu bắt đầu hòa tan. Cũng một chút xíu biến đổi hình dạng. Rất nhanh, một thanh đại khảm đao liền xuất hiện ở sinh trên tay. Này lưỡi đao dài 2 mét. Thân đao rất rộng độ cong không lớn. Sống đao chỗ có một loạt răng cưa. Thân đao chỉnh thể là màu đen. Lưỡi đao chỗ lại là đỏ bừng. Đỏ tỏa sáng. Còn có mơ hồ ánh lửa lưu truyền. Granite xích diễm đao. Thích ứng đẳng cấp 50 cấp. Tiểu thần khí. Hắc hắc. Tùy ý huy vũ hai lần. Hồng quang lấp lóe. Ngưu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù so sánh địa sát chiến kích kém rất nhiều, nhưng đặt ở Arad cũng coi là không sai thần binh lợi khí. Không sai biệt lắm một đại gia tộc đều sẽ đem nó xem như bảo vật gia truyền loại trình độ kia. Tốt, tiếp tục a, Ngưu Khôi lộ ra hưng phấn tiếu dung nói đến. Hắn cảm giác rất thú vị. Hắn hiện tại thật giống như chơi game bình thường. Một bên đánh quái, một bên dùng quái trên thân rơi xuống tài liệu tiến hành vũ khí chế tạo. Với lại hắn luyện khí năng lực vẫn là rất mạnh. Không cần gì bản thiết kế. Cũng không cần cái gì cái khác lẻ tám nát tài liệu. Dễ dàng liền có thể giải quyết.